Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là thứ hai, 13 tây tháng 6 năm 2016. Đây là lớp tâm lý học Phật giáo cao cấp 1 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn. Hôm nay là ngày học thứ hai. Cái khóa của chúng ta là tâm lý học. Nhưng mà tại sao cái lớp này lại học về lịch sử Phật giáo? Đó là Phật và Tổ đã phân tích các sắc thái tâm khác nhau của con người. Phật thì ghi lại trong kinh Nikaya và kinh A Hàm. Còn về sau các vị tổ phân tích ra những cái sắc thái tâm khác nhau trong các bộ luận thư. Do đó trước khi đi vào cái trọng tâm về những cái sắc thái tâm khác nhau, chúng ta cũng cần biết qua về lịch sử Phật giáo. Tức là tại sao ở trong Phật giáo có nhiều tông phái khác nhau. Khai triển kinh và luật của Đức Phật. Do đó cái lớp này là mình học về thiên về lịch sử, là sự phân liệt các bộ phái, cũng như chúng ta sẽ học khái quát về chủ trương của các bộ phái khác nhau ở trong Phật giáo. Ngày hôm qua cô đã trình bày khái quát về kỳ kết tập lần thứ nhất và kỳ kết tập lần thứ hai. Hôm nay cô muốn đúc kết lại cái cốt lõi trong hai cái kỳ kết tập này để dẫn tới kỳ kết tập lần thứ ba. Cô đúc kết lại kỳ kết tập lần thứ nhất. Thứ nhất là về thời gian kết tập. Đó là khoảng năm 483 trước công nguyên. Tức là 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt. Về cái địa điểm hay là cái nơi chốn có hai cái tư liệu. Một tư liệu thì nói là kết tập tại cái động Thất Diệp. Cái động Thất Diệp này nó ở bên ngoài của cái thành Vương Xá. Và một tư liệu khác thì nói trong một cái hang tại núi Linh Thú. Thì cũng gần gần ở đây và nó cùng thuộc về cái nước Ma Kiệt Đà. Ma Gạch Đà. Cái người tổ chức cái đại hội này và chủ tọa đó là Ngài Đại Ca Diếp. Mình nhớ Ngài Đại Ca Diếp là đại đệ tử Đức Phật, gọi là đệ nhất đầu đà đó, tu hạnh đầu đà, tức là khổ hạnh đó. Đây là vị đệ tử thuộc về hàng đệ tử đầu tiên. Tức là sau khi thành đạo, sau khi có năm vị nhóm Ngài Kiều Trần Như, Ngài Gia Xá, sau đó là Đức Phật đến để thu phục Ngài Đại Ca Diếp. Lúc đó Ngài Đại Ca Diếp là tu theo cái hạnh thờ thần lửa đó. Quý vị có nhớ cái chuyện này không? Tức là khi Đức Phật đến cái nơi của Ngài Đại Ca Diếp, xin ở đó trọ một đêm, thì Ngài Đại Ca Diếp Lúc đó có rất đông đệ tử. Thì Ngài đã mời Đức Phật ngủ qua đêm ở trong cái hang, mà trong đó có con rắn mà Ngài Đại Ca Diếp thờ đó. Thì suốt đêm đó thì Đức Phật tọa thiền, thì con rắn nó bị cảm hóa, nó không có hại Đức Phật. Thì sáng hôm sau Đức Phật vẫn còn sống, tới gặp Ngài Đại Ca Diếp, thì Ngài Đại Ca Diếp mới chịu khuất phục, mới xin về làm đệ tử của Đức Phật. Thì Ngài, khi Ngài Đại Ca Diếp về làm đệ tử Đức Phật thì dẫn theo mấy trăm đệ tử cũng đi theo về quy phục với Đức Phật. Rồi sau đó cũng có mấy anh em của Ngài Đại Ca Diếp, mỗi người cũng dẫn theo số đông đệ tử đến quy y để làm đệ tử Đức Phật. Cho nên sau khi có Ngài Đại Ca Diếp thì cái tăng đoàn Đức Phật tăng lên rất nhiều. Và Ngài Đại Ca Diếp này, trong cái thời Đức Phật còn tại thế đó, được Đức Phật tán thán. Có một lần Ngài Đại Ca Diếp đi về để viếng Đức Phật. Thì lúc đó Đức Phật đang ở trong giữa thính chúng, ở trong tinh xá. Ngài Đại Ca Diếp đi về tới cửa, nhưng mà các vị tỳ kheo ở chỗ giữ cửa đó không có cho Ngài Đại Ca Diếp đi vào. Tại vì Ngài tu hạnh đầu đà, tức là y áo rách rưới đó, khổ hạnh đó. Rồi các vị tỳ kheo thấy một ông tăng sao lạ quá mà coi không có chỉnh tề, không có cho đi vào trong tinh xá nơi Đức Phật đang giảng pháp, ngăn lại không cho Ngài đi vô. Không ai biết Ngài là đại đệ tử của Đức Phật. Thì lúc đó Phật nhìn thấy vậy, thì Đức Phật mới mời Ngài Đại Ca Diếp đi vào, và mời đi thẳng lên ngồi bên cạnh Đức Phật ở trên tòa cao, tức là chia nửa cái tòa ngồi cho Ngài Đại Ca Diếp. Thính chúng lúc bây giờ mới ngạc nhiên, tại vì bây giờ mới biết Ngài Đại Ca Diếp là đại đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà nhìn cái hình dáng thì quý vị đó cứ ngỡ là một ông tăng tầm thường. Do cái sự tích mà Đức Phật chia nửa cái tòa ngồi cho Ngài Đại Ca Diếp đó, về sau thì người ta nghĩ rằng lúc đó là Đức Phật như là ấn chứng Ngài Đại Ca Diếp cái đạo hạnh tương tự như Đức Phật. Cho nên về sau mới xếp Ngài Đại Ca Diếp là tổ thiền tông thứ nhất bên Ấn Độ. Hình thức của cái tập kinh điển là đọc tụng thôi. Có tất cả là 500 vị A-la-hán, tức là hội đông. Hội đông kết tập là 500 vị A-la-hán. Đây là những vị đại đệ tử của Đức Phật. Còn người mà kết tập đó là Ngài U-ba-li và Ngài A-nan. U-ba-li là kết tập về luật tạng. Còn Ngài A-nan thì kết tập về kinh. Cái diễn tiến kết tập là Ngài Ma-ha-ca-diếp đặt câu hỏi về kinh, thì Ngài A-nan-đà tụng đọc cái kinh đó, thời nào, địa điểm nơi nào, ai đã nêu lên câu hỏi và Đức Thế Tôn đã giảng như thế nào. Còn khi hỏi về luật thì là Ngài U-ba-li trả lời. Ngài A-nan được xếp là đại đệ tử là đa văn đệ nhất. Đa văn tức là nghe nhiều, nghe và ghi nhớ nhiều. Còn Ngài U-ba-li được xếp là đệ tử trì giới đệ nhất của Đức Phật. Đây là những vị đại đệ tử nằm trong 10 đại đệ tử của Đức Phật đó. Đây là Ngài hạnh đầu đà, khổ hạnh đệ nhất. Đây là trì giới đệ nhất. Đây là đa văn đệ nhất. Về nội dung kết tập, chỉ có hai tạng là kinh và luật thôi. Trong cái thời này chưa có đủ luận thư, cho nên không có gọi là tam tạng. ở đây đọc tụng là chưa viết lại thành sách. Về cái ngôn ngữ là tiếng Bali, là một tiếng cổ của Ấn Độ. Lý do của kỳ kết tập hôm qua cô có kể là ông Subhadra khi thấy tăng đoàn của Ngài Đại Ca Diếp khóc than thảm thiết vì cái tin Đức Phật đã nhập diệt, thì bây giờ ông Subhadra mới khuyên đó: thôi các ông đừng có than khóc sầu khổ nữa, từ đây chúng ta có thể làm gì thì làm theo ý mình muốn, không cần phải nghe vị Đại Sa Môn khuyên ông phải làm cái này, ông phải làm cái kia. Đó là cái câu của Ngài Subhadra đó. Lý do là cái ông Subhadra có ý định vi phạm giới luật của Đức Phật. Kết quả của cái kỳ kết tập này là chỉnh đốn lại giáo pháp về kinh và cả về luật. Đó là cô tạm đúc kết lại về cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất. Chỗ thời gian này cô thêm một cái ý nữa là cái kỳ kết tập này là kéo dài 7 tháng. Và cái kỳ kết tập này là có vua A Xà Thế bảo trợ. Bây giờ cô đúc kết lại kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai. Thứ nhất, về thời gian là sau Phật nhập diệt khoảng 100 năm, tức là lúc đó là năm 383. Địa điểm kết tập là tại thành Tỳ Xá Ly, tức là Vesali, đó là tiếng Bali, còn tiếng Sanskrit là Vaisali, âm ra là Tỳ Xá Ly. Kỳ kết tập này kéo dài 8 tháng. Thành phần, tức là hội đồng kết tập, là 700 vị trưởng lão. Chủ tọa không phải là Ngài Gia Xá, chủ tọa là một vị cao tăng khác, là Ngài Ajita. Cái lý do để có cái kỳ kết tập thứ nhì, quý vị nhớ lý do gì không? Tức là chuyện các vị tăng trẻ của Bạc Kỳ đó, cúng dường tiền bạc đó. Lý do đây là trong sử ghi, cái lý do đó là thập sự phi pháp của cái nhóm tăng trẻ ở Bạc Kỳ đó. Thập sự là có 10 điều không có đúng giới luật, dịch là thập sự phi pháp của nhóm tăng trẻ ở Bạc Kỳ. Quý vị có đọc trong bài đọc thêm không? Có đọc thập sự phi pháp không? Có không? Có người cười chắc không có đọc. Thực ra 10 cái điều này cũng là 10 cái điều nhỏ nhỏ thôi, không có giữ đúng giới luật của Đức Phật. Cô nói khái quát về cái 10 điều này để cho mình biết một cách khái quát thôi. Cái điều thứ nhất là về cái việc giữ muối, giữ gìn muối để khi nào mình cần thì có ăn đó. Nhưng mà nó sai giới luật của Đức Phật. Đức Phật không có cho cất giữ thức ăn qua đêm. Thứ hai là phải ăn đúng giờ ngọ, chứ không có được ăn sau giờ ngọ, tức là sau 12 giờ trưa mà quá hai ngón tay. Thế cô cũng không biết đo hai ngón tay là sao. Tức là mặt trời nó chiếu ngay mình á, cái bóng mình á, nếu nó xuyên xuyên quá hai ngón tay thì là quá trưa, trễ quá rồi, không có được ăn nữa. Nhưng mà quý vị tăng trẻ thì nói là có thể ăn sau giờ ngọ cũng được, thì cái đó không đúng luật của Đức Phật. Cái điều thứ ba là sau khi đã thọ trai rồi mà mình đi qua xóm làng khác người ta lại cúng dường nữa thì có quyền ăn tiếp, thì cũng không đúng với luật Đức Phật, chỉ ăn một lần thôi. Cái điều thứ tư là cái buổi lễ tụng về giới đó thì phải tụng họp chúng ở nơi của mình để mà tụng giới chung. Đằng này quý vị tăng trẻ thì nói rằng mình có thể đi tới một cái trú xứ khác để mình làm cái lễ Bồ Tát thì cũng không được, Đức Phật không cho. Thứ năm là quý vị tăng trẻ chủ trương là mình tùy ý thực hành cái quyết nghị. Sau khi quyết nghị đã được ban hành, mình tùy ý mình muốn thi hành hay không, tùy ý mình, thì điều này cũng không được. Thứ sáu là Đức Phật dạy rằng khi đã là tu sĩ rồi thì không nên tiếp xúc với những người thân quen thuộc bà con khi trước, và giữ những cái tập quán, những cái thói quen hành động cư xử giống như ngày xưa. Mà bây giờ các vị tăng trẻ thì chủ trương được có giữ những cái tập quán truyền thống cũ với những người bà con họ hàng với mình đó, bạn bè đó, thì cái đó Đức Phật không cho phép. Tức là khi đi xuất gia rồi thì phải có những cái nề nếp riêng của người xuất gia. Thứ bảy là quý vị chủ trương có thể lấy nước hòa với sữa để uống, nhưng mà Đức Phật thì không cho, nghĩa là khi độ ngọ xong rồi không có được ăn uống gì nữa hết. Cái điều thứ tám là quý vị chủ trương là có thể uống rượu mà chưa có lên men. Đức Phật thì hoàn toàn cấm uống rượu. Cái điều thứ chín là dùng cái tọa cụ, tức là cái đệm ngồi, hay để ngồi hay để nằm mà không có cái giường. Đức Phật thì bắt buộc phải có cái giường của cái gối ngồi hay là cái mền để đắp, phải có cái giường. Cái điều này trong này không có nói tại sao, mà cô cũng không biết rõ. Cô như này cô suy luận thôi nha, suy luận chứ cô cũng không hiểu rõ. Cô cũng thắc mắc cái này dữ lắm. Cái gối ngồi hay là cái đệm trải, cái tọa cũ đó phải có giường. Thì cô nghĩ có giường chắc là để cho nó vệ sinh thôi. Con côn trùng này kia nó không có đi vô cái chỗ đó đó, nó không có chui vô vậy đó. Cô nghĩ vậy á. Phải có cái giường, tức là mai dính lại, mai kẹp lại đó. Còn không có giường thì con này, con rận, con gì nó có thể nó vô vậy đó. Cô đoán vậy thôi. Số 10 là không được giữ tiền bạc. Nhưng mà quý vị tăng trẻ thì nói rằng nếu ở trường hợp bất đắc dĩ thì có thể giữ tiền bạc. Theo luật Đức Phật thì chỉ cái người thủ quỹ của tăng đoàn mới được giữ tiền bạc thôi. Còn mỗi khi tăng chúng mà có cần đi ra ngoài, có cần thì mới phát cho đủ chi phí. Chứ cái người tu sĩ không có được giữ tiền bạc. Cho nên trong cái lục hòa đó là lợi hòa đồng quân đó, tức là những cái gì lợi lộc trong đó có tiền bạc thì một người giữ thôi, và khi nào tiêu xài thì đưa phát ra tiêu xài, chứ không có giữ tiền bạc của cải riêng. Nhưng mà các vị tăng này thì nói nếu trường hợp bất đắc dĩ mình có thể giữ. Thì 10 cái điều này nó trái với luật của Đức Phật, cho nên bị kêu là 10 điều phi pháp. Thì đó là cái lý do chính yếu để có cái kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai. Về cái nội dung kết tập cũng là kinh và luật, ngôn ngữ dùng là tiếng Pali, hình thức đọc tụng thôi, cũng chưa có ghi lại thành sách. Thành phần tham dự là 700 vị trưởng lão, là do Ngài Gia Xá mời chỉnh đốn lại kinh tạng và luật tạng. Tuy nhiên là giáo đoàn Nguyên Thủy của Đức Phật bây giờ chia ra làm hai, đó là gọi là cái sự phân liệt giáo đoàn. Cái nhóm của các vị trưởng lão thành lập là trưởng lão bộ, hay còn gọi cái tên là thượng tọa bộ, hay cái tên đó là Theravada, và một cái chi nhánh nữa là đại chúng bộ, tức là cái từ Maha Sanghika. Sangha là tăng đoàn đó, Maha là lớn, cái tăng đoàn lớn. Thì hai cái nhóm này là hai cái bộ phái đầu tiên phân chia sau cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai. Tức là trong sử liệu có ghi lại cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai này là của Thượng Tọa Bộ hay là của Trưởng Lão Bộ. Trong khi đó đồng thời bên nhóm cái tăng trẻ Vaisi này cũng gồm có những vị A-la-hán, cũng có những vị chưa đắc quả A-la-hán, cộng thêm nam nữ cư sĩ là 10.000 người, thì mới kết tập kinh điển, gọi là Đại Chúng Bộ. 10.000 người, vừa có tăng sĩ, vừa có cư sĩ, và thuộc về nhóm trẻ cấp tiến, muốn thay đổi để có thể thích nghi với thời đại. Trong khi đó cái nhóm Trưởng Lão Bộ thì là bảo thủ, giữ đúng truyền thống từ thời Đức Phật, không có chịu thay đổi, và thuộc về những vị đã lớn tuổi, cho nên gọi là Theravada. Từ sau 100 năm sau Đức Phật nhập diệt, cái tăng đoàn nguyên thủy này hay là cái giáo đoàn sơ khai chia ra làm hai. Từ đây cho tới bây giờ là hệ Theravada vẫn giữ nguyên cái đường lối là bảo thủ. Còn Đại Chúng Bộ về sau tên là Đại Thừa, còn Trưởng Lão Bộ về sau kêu là Tiểu Thừa. Nhưng qua tới thế kỷ 20 thì đây gọi là phát triển, đây trở lại tên là Theravada. Một cái nguyên nhân thuộc về lịch sử nữa, nó hơi phức tạp hơn một chút. 100 năm sau, theo cái chiều dài lịch sử trở về sau á, Thượng Tọa Bộ nó chia ra nhiều nhánh, nhiều cái bộ phái từ đây tách ra, và từ Đại Chúng Bộ này cũng tách ra nhiều bộ phái. Tới cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3 là có tất cả là 18 bộ phái, cộng với hai bộ phái chính là tất cả là 20 bộ phái. Sau cái kỳ kết tập này rồi, có thêm một sự kiện lịch sử nữa, gọi là Ngũ Sự A-la-hán. Có một vị tăng tên là Ngài Đại Thiên. Trong cái thời đó, có tới hai người tên Đại Thiên. Cái chỗ rắc rối là chỗ đó đó. Thời kỳ này là thời kỳ vua A Dục. Vua A Dục, cái cuộc đời vua A Dục nó cũng phức tạp lắm. Để cô giới thiệu, giống như cô kể chuyện ngàn lẻ đêm á, tới người này nó kéo ra người chuyện khác. Thầy kể chuyện vua A Dục như thế này. Đó là cái triều đại Moriya, là cái triều đại dịch là Khổng Tước, là cái triều đại hùng mạnh nhất của lịch sử Ấn Độ đó. Vua đầu tiên là vua Chandragupta khai sáng cái triều đại Moriya. Thì ông bành trướng lãnh thổ rộng lắm. Rồi sau đó thì người con của ông lên ngôi là Bindusara. Bindusara là cha của ông Asoka. Thì Asoka là con của một bà thứ phi thôi. Trong khi đó bà hoàng hậu thì có con trai rồi, được làm thái tử. Thì Asoka này cái người xấu xí lắm. Thì vua cha không có thương, mà ổng lại tài giỏi lắm. Võ nghệ sức mạnh, mưu trí, tài giỏi lắm. Ông vua cha mới sợ Asoka sẽ cướp ngôi, sẽ giết anh để mà làm vua. Cho nên vua cha biết ông Asoka rất giỏi, cho nên sai ổng đi cầm quân tới trấn một cái chỗ biên giới, tức là cách xa triều đình, tại vì sợ ổng hại mình với hại con trai lớn của mình. Thì Asoka đi ra biên giới trấn nhậm ở đó, cũng đánh dẹp thành công. Khi vua Bindusara bị lâm bệnh nặng, ở trong triều đình thôi. Nhưng mà Asoka có người thân tín ở trong cung điện thông đồng báo tin cho Asoka biết. Và cái người đó, khi mà Asoka đi về, một mình một ngựa đi về thôi, cải trang đi về, không ai biết, thì cái người đó thông đồng mở cửa thành cho Asoka đi vô, vô tới tận trong cung điện. Thì bây giờ thầy kể là ông vua cha đương nằm trong giường bệnh, mở mắt ra thấy Asoka thì ông chết luôn. Thầy kể như vậy thì ai muốn hiểu sao hiểu. Có thể ông Asoka ông giết cha cũng không chừng, hoặc là thấy quản hồn đó, đứng tìm chết luôn. Tại vì ông vua cha ông biết ông này cái tâm tánh như vậy, tài giỏi mưu lược như vậy, cho nên ông đã phái đi xa rồi, mà bây giờ tự nhiên mở mắt ra thấy đứng kế bên. Thầy kể chuyện vậy là ông chết luôn. Nhưng mà không có thông báo ra cái tin ông chết, mà Asoka cũng như là giả mạo cái chữ ký của vua cha để ký tên để cho mình lên làm vua, bố trí hết rồi để tự mình lên làm vua. Thì sau khi làm xong cái chiếu chỉ đó rồi á, thì mới báo tin ông vua cha chết. Câu chuyện như vậy đó, cho nên người ta cũng nghi ngờ ông này giết cha để lên làm vua. Rồi khi ông lên rồi á, thì ông thái tử bị thải ra rồi, thì ông mới kéo quân của ông đi ra chỗ khác để tránh Asoka. Rồi sau đó ông thái tử đem quân về để đánh lại ở tại kinh đô. Kinh đô của A Dục là tại Hoa Thị Thành, tức là Pataliputra, bây giờ là Patna, kế bên Bodh Gaya, gần Bodh Gaya. Cái trận chiến là thầy kể hay lắm, cũng dùng mưu lược. Asoka cho người đào hầm đào hố trước cửa thành á. Ở trên thì ngụy trang bình thường không ai biết, có cái hầm hố bên dưới, gai chông gì đủ thứ dưới á. Thì lúc đó Asoka mới cho người thay thế mình, cưỡi ngựa cưỡi voi gì đó không biết, giả mạo giống y hệt như mình, giả làm mình cầm quân đi ra đánh với ông thái tử, rồi giả bộ thua. Thì cái người giả mạo đó chạy trở vô trong thành, mà đi cái đường nghĩa là làm sao không có lọt xuống hố. Thì cái ông thái tử thấy đánh thắng rồi, ùa quân đi vô ngay trước cửa thành, thì đi ông thái tử lọt xuống hố, chết ở chỗ cái hầm trong á. Thành ra sử sách về sau này vẫn kết tội Asoka giết cha giết anh để mà cướp ngôi. Asoka ban đầu rất là hung ác á, tàn bạo hung ác. Sau đó ổng đem quân ổng chinh phục nhiều nước lắm, tức đi tới đâu là chém giết để mà thắng đó. Thành ra cái triều đại này lãnh thổ Ấn Độ rất là rộng lớn, thống nhất là toàn cõi Ấn Độ á. Từ ông nội khai sáng rồi tới cha rồi bây giờ tới ổng, tức là đi tới đâu là thắng đó hết. Thì khi mà ổng đi đánh một cái nước kêu bằng Kalinga, tức là giết hàng trăm ngàn người, cứ gặp là giết thôi, rồi bắt về làm tù binh nữa, khổ sai đủ hết. Và ổng lập ra một cái nhà tù lớn lắm. Thầy có kể chuyện về cái nhà tù, tức là ổng có một cái người cai quản cái ngục này, mà ổng ra lệnh cho cái ông này á, ai mà bước vô cái cửa, có cái cửa trong là nhà tù, bước vô cửa này là ông cứ giết. Tức là ai mà gửi tới đó, mở cửa ông bước vô là giết chết. Và ông giết bằng cách là ông làm một cái vạc dầu, cái chảo dầu lớn lắm, dầu sôi quăng vô chảo á. Thầy kể là các tôn giáo cũng bị đàn áp, ai chống đối là giết hết. Các quan đại thần gì mà chống đối cũng giết, dân chúng cũng giết, mà tu sĩ Phật giáo gì thấy là cũng giết hết, bỏ vô giặt dầu á. Cho nên cái lúc đó Phật giáo xem như là cũng bị tàn sát. một số ít trốn vô rừng hay trốn đi xứ khác thì còn sống, còn ở lại mà ông thấy là ông giết. Có một lần thầy kể là có một vị a la hán, tức là có thần thông á, các ông cai ngục ông bỏ vô giặt dầu, mà ông đứng trong giặt dầu ông cứ ca hát, tức là ông không có chết. Các ông cai ngục đó ông sợ quá, ông mới cho người báo lên cho vua A Dục. Thì lúc đó đồng thời vua A Dục ở trong cung điện á, đứng trên lầu nhìn xuống, thấy có một người tu sĩ Phật giáo trẻ đi khất thực ở trước cổng cung điện của mình. Vua A Dục mà ngạc nhiên, mình đã ra lệnh giết hết Phật giáo tu sĩ rồi mà tại sao cái ông này còn sống mà lại dám ngang nhiên đi diễu ở đằng trước cái cung điện của mình. Thì vua A Dục mới sai người mời vô. Đó là ông tu sĩ trẻ tên là Nigroda. Khi đi vào ý kiến vua A Dục cũng hỏi tại sao mà ông dám ngang nhiên ông đi đây. Thì vị tu sĩ này mới từ tốn giảng cho vua A Dục nghe. Ông làm ác thì ông sẽ gặp quả ác về tương quan nhân quả nghiệp báo đó. Nhưng mà cái sức cảm hóa của vị này đến nỗi là vua A Dục phải thay đổi tâm tánh, không có dám tạo ra nghiệp ác nữa. Về sau sử sách nói ông này cũng là A-la-hán đó, tức là hay là Bồ-Tát tái sinh gì đó không biết, mới có cái sức thuyết phục đối với vua A Dục. Hai cái sự kiện, một vị ở trong chảo dầu mà không chết, với sự kiện vị tăng trẻ này gặp ngay vua A Dục để cảm hóa, giảng pháp Phật cho vua A Dục. Lúc đó vua A Dục tin theo Đức Phật và ngài mới đi tới cái nhà ngục. Vua A Dục á nghe các ông cai ngục báo cáo có một vị ở trong chảo dầu mà còn ca hát. Vua A Dục mới cùng với người hầu cận cởi ngựa đi tới cái nhà ngục để coi. Thì khi mở cửa đi vào á, thì cái ông cai ngục ông bắt luôn bắt luôn vua A Dục. Ông thấy rằng ông đã ra lệnh ai bước vô cửa này là bị vô giặt dầu, bất kỳ ai. Ông bắt vua A Dục. Thì vua A Dục mới có mấy người hầu cận thì dĩ nhiên là giải cứu ẩm, ra lệnh bắt cái người cai ngục này để trị tội. Từ đó phá bỏ nhà ngục luôn. Sau đó vua A Dục mới kêu bằng cải tà quy chánh. Bây giờ hối hận những cái việc làm của mình quá mức. Ngày xưa thì dân chúng đặt tên ổng là A Dục tàn bạo. Bây giờ sau khi quy ngưỡng về Phật giáo rồi thì dân chúng đặt lại tên là A Dục hiền đức. Ăn năn hối hận những việc ông làm, cho nên bây giờ cái chính sách cai trị của A Dục hoàn toàn đổi khác. Ông phá bỏ hết tất cả những nhà ngục trong nước, phóng thích tất cả tội nhân, đồng thời làm những cái việc xã hội từ thiện công đức, tức là xây trường học, đào giếng, làm đường, khuyến khích dân chúng không có được giết hại sinh vật để mà tế thần nữa. Rồi ông tích cực đó là ông cho nhiều bổng lộc cho giới tu sĩ, không những là Phật giáo mà tất cả những cái tôn giáo khác cũng đều được nâng đỡ, giúp đỡ một cách đồng đều. Đời sống của dân chúng cũng được nâng cao lên, tức là bây giờ ông hoàn toàn là một ông vua tốt trong cái việc cai trị dân cũng như trong cái việc nâng đỡ tất cả các tôn giáo. Tại Hoa Thị Thành là kinh đô của vua A Dục, có lập một cái chùa trong hoàng cung, mà trong cái tên cái chùa đó có tên là Kê Viên. Bây giờ vua A Dục bây giờ là trở nên là người sùng mộ Phật giáo, cho nên lập cái chùa trong hoàng cung để mời ngài Đại Thiên là một vị danh tăng trẻ giỏi thuyết pháp, thông suốt hết kinh tạng, luật tạng, và ngài trụ trì cái chùa đó, chùa Cây Viên ở trong Hoàng Thành. Thì bây giờ trong hoàng tộc cũng tới đó để tu tập. Do đó vị thái tử, con của vua A Dục xuất gia, là ngài Mahinda xuất gia là tỳ kheo. Và cô công chúa là em gái của Mahinda cũng xuất gia, tên là Sanghamitta. Chính hai vị này về sau được phái đi qua Tích Lan đó, qua Sri Lanka để truyền giáo. Giờ cô trở lại về ngũ sự. Như vậy xem như ngài Đại Thiên là được vua Asoka cũng như hoàng hậu rất là hâm mộ. Cho nên cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3 là vua A Dục bảo trợ đứng ra để tổ chức cái kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3. Ngài Đại Thiên thường xuyên thuyết pháp, lưu loát, biện tài. Thì bây giờ trong một cái buổi họp đông chúng, ngài Đại Thiên tuyên bố cái quan điểm của mình. Thứ nhất là ngài nói rằng từ xưa Đức Phật thuyết pháp ghi lại thành kinh, hay là những đại đệ tử của Đức Phật mà thuyết giảng hay đúng thì Đức Phật cũng chứng nhận và cho ghi vào kinh. Bây giờ Đức Phật đã không còn nữa, vậy thì ai giỏi, có tài thuyết pháp, thông suốt kinh hay luật cũng có quyền viết kinh. Đó là cái chủ trương của ngài Đại Thiên. Trong cái buổi đó chỉ có số đông những vị tăng trẻ là đồng ý, còn những vị lớn tuổi không đồng ý. Và chủ trương là chỉ có Phật mới viết kinh, không ai khác có quyền viết kinh. Do đó bắt đầu có cái sự phân rẽ về giáo pháp, về cái tư cách của cái người viết kinh, đã có sự chia đôi rồi, giữa một nhóm tăng trẻ và nhóm người lớn tuổi là trưởng lão. Xem như là ngài Đại Thiên là một vị tăng thuộc ở trong thượng tọa bộ. Rồi về cái ngũ sự phi pháp thì cũng trong một cái buổi sinh hoạt thì ngài Đại Thiên đưa ra 5 điểm về phẩm chất của vị A-la-hán. 5 điểm đó như thế này. Nội dung ngũ sự như sau. Thứ nhất, A-la-hán có thể phạm tội do bị ma dâm cám dỗ trong lúc nằm mơ. Tới bậc A-la-hán thì đoạn hết phiền não, nhưng nhục thể còn tồn tại thì vẫn còn có hiện tượng di tinh trong mộng. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đối với việc thông thường của thế gian, A-la-hán cũng có nhiều trường hợp không được biết hết mọi việc. Điểm thứ ba, A-la-hán có những mối nghi trên những vấn đề của giáo lý. Thứ tư, không thể đắc quả A-la-hán mà không có thầy, vì A-la-hán phát triển niềm tin nơi Tam Bảo nhờ sự giáo huấn của thầy, chứ không tự nơi mình, và có khi phải do thầy chỉ bảo mới biết là mình đã chứng quả A-la-hán. Điểm thứ năm, đạo đạt được giới tiến thang, tức là nương vào tiếng than a hô khổ ơi mà tu tập và đạt được đạo. Đó là 5 điều ngài Đại Thiên nêu lên. Như vậy là nói rằng a la hán có thể còn nghi ngờ, a la hán phải nhờ thầy mới biết mình đã đạt quả a la hán, hay là a la hán tu tập nhờ thấy cuộc đời là khổ, than khổ ơi rồi mới tu. Với A-la-hán còn có thể nằm mơ. Rồi A-la-hán là có những trường hợp không được biết hết mọi việc, tức là cũng cần phải học tập những cái pháp của thế gian. A-la-hán cũng có những mối nghi đối với giáo lý nữa. Đó là 5 điều. Thành thử qua 5 cái điều của ngài Đại Thiên nêu lên thì xem như cái phẩm chất A-la-hán nó đã bị bớt đi rồi. Thành thử cái nhóm thượng tọa bộ hay là trưởng lão bộ bác phản đối năm cái điều của Ngài Đại Thiên đưa lên. Và thượng tọa bộ nói rằng A-la-hán hoàn toàn sạch hết lậu hoặc, cho nên không có còn nằm mơ. Rồi A-la-hán là hiểu biết tất cả về giáo lý, không có còn nghi ngờ. Tại vì khi xưa thời Đức Phật, bậc A-la-hán gọi là bậc vô học, tức là đã học hiểu biết hết rồi, bây giờ đâu còn học nữa. Trong này thì nói là có những vấn đề còn nghi trên giáo lý, hoặc là nói là A-la-hán phải nhờ có thầy. Đằng này từ xưa thời Đức Phật, các vị khi tự biết mình sạch hết lậu hoặc thì biết mình đã đắc quả A-la-hán, rồi Đức Phật mới chứng nhận, chứ không phải là qua lời nói của Đức Phật mới biết mình đắc quả A-la-hán. Và A-la-hán là tự lực thực hành, chứ không phải là than khổ ơi. Thành thử cái quan điểm của Ngài Đại Thiên đưa ra là từ đó cũng phân chia ra hai cái tông phái khác. Một bên là theo Ngài Đại Thiên, một bên là theo trưởng lão bộ, không chấp nhận cái quan điểm của Ngài Đại Thiên. Đó gọi là ngũ sự A-la-hán. Từ sau cái sự việc này, dường như là không có ai dám tự xưng mình là A-la-hán nữa, thì bắt đầu tự xưng là trưởng lão thôi. Từ A-la-hán chỉ để dùng cho những vị đệ tử của chính Đức Phật mà thôi, mới gọi là A-la-hán. Về sau chỉ gọi là trưởng lão. Cho nên trong mấy kỳ kết tập lần thứ hai, quý vị cũng thấy 700 vị trưởng lão, chứ không phải là 700 vị A-la-hán. Còn chỉ có kỳ kết tập lần thứ nhất mới là 500 vị A-la-hán, là đệ tử chính thời Đức Phật còn tại thế, mới kêu là A-la-hán. Về cái tông tích của Ngài Đại Thiên á, có nhiều cái nguồn tư liệu khác nhau. Trong cái thời vua A Dục có tới 2 Ngài Đại Thiên. Ngài Đại Thiên này là thuộc về thượng tọa bộ, là trụ trì cái ngôi chùa trong Hoa Thị Thành. Sau đó, sau cái kỳ kết tập kinh điển là thứ 3, vua A Dục với Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế có phái nhiều đoàn sứ giả đi khắp nơi miền Bắc và miền Nam Ấn Độ để mà giáo hóa. Thì trong đó có một đoàn đi về phía Nam là cái nhóm của Ngài Đại Thiên, thì được Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế và vua A Dục phái đi miền Nam. Có thể là Ngài Đại Thiên ở Hoa Thị Thành này. Ngoài ra có một vị Đại Thiên khác là tách ra từ Đại Chúng Bộ, cũng tên là Mahadeva, và thành lập ra một cái bộ phái tên là Chế Đa Sơn Bộ ở ngọn núi nào đó, rồi thiết lập đền thờ. Chế Đa là cây cha, tức là cái chủ trương là có làm đền thờ trên núi á, gọi là Chế Đa Sơn Bộ, cũng do Ngài Đại Thiên, và nó cũng ở miền Nam Ấn. Thành thử có hai cái nguồn gốc hơi khác nhau. Đó là một cái nghi vấn, không biết là hai người khác nhau hay là một người. Tại vì cùng một tên và cùng sống ở thời vua A Dục, mà cùng giỏi và cùng lập nghiệp ở miền Nam Ấn, là cái vùng Andhra, dịch là Án Đạt La. Đó, thành thử không biết là một hay hai người. Án Đa Ra, âm ra là Án Đạt La, là miền Nam Ấn Độ. Và hai vị đều giỏi, nhưng mà một người là bên thượng tọa bộ. Nếu được Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế là thuộc thượng tọa bộ, phái đi làm sứ giả để giảng dạy thì thuộc thượng tọa bộ. Còn nếu là ông ở bên Đại Chúng Bộ tách ra, Chế Đa Sơn Bộ, thì là thuộc về Đại Chúng Bộ. chỉ khác nhau một điểm, một bên thường tọa bộ, một bên đại chúng bộ, nhưng giống nhau, cùng giữa đời giữa A Dục và cùng nổi tiếng từ ở Andala. Và như vậy là sống cùng thời đó, thành ra là hai hay là một mình không biết. Bây giờ cô tóm kết lại về cái ngũ sự A La Hán, thật ra nó không có liên quan đến kỳ kết tập lần thứ hai, cũng không liên quan đến kỳ kết tập lần thứ ba. Tức là không phải vì cái ngũ sự này mà có cuộc kết tập thứ nhì hay thứ ba. Nó chỉ là một cái sự kiện thuộc về giới luật và kinh, muốn điều chỉnh lại giáo pháp cho thích hợp với thời đại, là do Ngài Đại Thiên chủ trương. Rồi về sau á, theo cái chiều dài lịch sử mấy trăm năm, từ miền Nam Ấn, là từ miền Án Đạt La này, nó ra cái hệ kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nó xuất phát cái hệ thống là 600 bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật của mình đó, tức là trí tuệ kiện toàn 600 bộ kinh bằng thi kệ, như là một cái gia tài đồ sộ của Phật giáo, để triển khai không chân như và quyển. Cái hệ thống kinh Bát Nhã Ba La Mật này không có nói tên tác giả. Các vị tổ cứ sáng tác hết, đời này tới đời kia sáng tác. Từ khoảng 100 năm sau khi Đức Phật nhập diệt đã chia ra làm hai rồi, và từ đó thì có cái hệ Bát Nhã ra đời, cho tới cái bài cuối cùng là Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thì sau Công Nguyên này các vị tổ, nhưng mà cũng triển khai từ kinh của Đức Phật thôi. Đức Phật cũng chứng ngộ chân như, chứng ngộ không, chứng ngộ quyển, rồi về sau các vị tổ mới ghi. Còn thời Đức Phật chỉ giảng như thế này rồi ngồi nghe, không có ghi lại thành kinh gì hết á. Đức Phật giảng thuyết bằng tiếng Bà Ly thì lúc đó cũng có chữ cổ rồi, có chữ rồi. Tại vì sau này đời vua A Dục nè, đã có chữ rồi, mà chữ cổ, chữ xưa. Vua A Dục là hơn 200 năm sau Phật nhập diệt, Ấn Độ đã có chữ rồi. Thời Đức Phật chữ gì thì không ai nói, làm sao biết. Nhưng mà thời đó có chữ. Tại vì có một cái sự kiện này là Ngài Đại Ca Chuyên Viên á, thông suốt nhiều thứ chữ cổ lắm. Hồi thời đó có một cái bia ghi những hàng chữ cổ mà không ai đọc được, đặt ra những cái câu hỏi, thì lúc đó Ngài Đại Ca Chuyên Viên mới đọc. Cô không có nhớ rõ lắm, những cái câu hỏi là ai là vua trong các vua vậy đó, những cái câu hỏi như vậy đó. Thì sau đó Ngài Đại Ca Chuyên Viên mới giải thích ra, đọc được, rồi mới đem lại Phật để hỏi, thì Phật mới trả lời. Tức là từ xưa lắm đã có cái chữ rồi, mà thứ chữ này gọi là thứ chữ xưa cổ thôi, không dễ gì mình biết, khó hiểu, khó đọc. Mình biết là tiếng Bà Ly cái thời đó, theo trong tư liệu của thầy, thì là cái thứ tiếng nói thông dụng ở miền Tây Bắc Ấn. Hôm qua cô nói lộn, cô nói Đông Bắc. Miền Tây Bắc Ấn, mà cả giới cầm quyền cũng như giới bình dân và trí thức thường hay xài. Trong cái tư liệu của thầy nói như vậy. Các vị đó đã tụng đọc tiếng Bà Ly, kỳ kết tập thứ nhất, kỳ kết tập thứ hai cũng đều dùng tiếng Bà Ly, cho tới kỳ kết tập thứ ba cũng tiếng Bà Ly mà viết lại thành văn bản, tới kỳ kết tập thứ tư mới chuyển qua tiếng Sanskrit, viết bằng văn bản tiếng Sanskrit. Cái này là tiếng Sanskrit, nhưng mà cái này là mình âm ra theo cái ABC alphabet của Tây Phương, chứ cái chữ mà họ viết nó là cái dấu thôi, ngoèo ngoèo ngoèo vậy nè. Có nghĩa chứ này, Bát Nhã là tức là trí tuệ nè, trí tuệ kiện toàn đến bờ bên kia, này dịch ra là khổng tước. Cái này là không có buồn nè, người ta dịch là vô ưu nè. Cái này là Sangha là nói cái tăng đoàn tăng chúng đó. Đây là thiên nè, trời nè. Maha là đại, dịch là đại thiên. Như vậy là cô mới có tổng kết kỳ kết tập lần thứ nhất, kỳ kết tập lần thứ hai. Và cô diễn đạt thêm những cái sự kiện lịch sử ở cái giữa cái khoảng thời gian giữa thời kỳ kết tập lần thứ hai và thời kỳ kết tập lần thứ ba thôi, chứ chưa có bắt đầu cái vào kỳ kết tập lần thứ ba. Như vậy có hai sự kiện lịch sử quan trọng. Thứ nhất là thập sự phi pháp do Ngài Gia Xá nêu lên vì có cái sự bất đồng quan điểm với cái nhóm tăng trẻ ở Bạc Kỳ. Đó là cái thứ nhất. Các nhóm tăng trẻ đó muốn sửa đổi những cái giới luật của Đức Phật. Cái sự kiện lịch sử thứ nhì là gọi là ngũ sự về phẩm chất của vị A-la-hán. Thì do Ngài Đại Thiên dưới triều vua A Dục đã nêu lên. Và từ cái sự bất đồng quan điểm về phẩm chất của vị A-la-hán này mà nó có cái sự cách biệt thêm nữa giữa trưởng lão bộ và đây là đại chúng bộ, tức là cái quan điểm canh tân, còn cái quan điểm kia là bảo thủ theo truyền thống. Nó thêm một sự cách biệt nữa về phẩm chất của vị A-la-hán. Tuy nhiên cái thập sự phi pháp là nguồn gốc trực tiếp để có kỳ kết tập kinh điển lần thứ hai. Và sau cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai là giáo đoàn Nguyên Thủy phân chia ra hai bộ phái rất là rõ ràng, là một bên là trưởng lão bộ, một bên là đại chúng bộ. Và hai cái con đường đi khác nhau. Một con đường phát triển theo thời đại, một con đường bảo thủ theo truyền thống. Rồi từ hai cái nhánh đó, theo thời gian của lịch sử phân chia ra thêm nhiều cái bộ phái nhỏ nữa. Và mỗi vị tổ sáng đạo có những cái nhìn riêng thì chủ trương một cái bộ phái riêng. Sau đó chúng ta sẽ có một cái chủ đề thứ nhì, đó là về cái sự hình thành các bộ phái và những chủ trương của các bộ phái ở trong lớp này. Còn đây là cái sườn để mình nhìn ra do đâu mà có sự phân chia các bộ phái ở trong đạo Phật. Bây giờ cô đúc kết tiếp nè. Cái sự kiện lịch sử về ngũ sự A-la-hán như cô đã nói, nó không có liên quan đến hai kỳ kết tập kinh điển. Tại vì nó không phải là lý do chính để kết tập kinh điển lần thứ hai hay lần thứ ba. Nhưng mà nó chỉ nói lên một cái sự kiện từ đâu mà phát sinh ra cái hệ Bát Nhã Ba La Mật Đa. Có thể là do Ngài Đại Thiên, tại vì Ngài là một danh tăng nổi tiếng, được vua, hoàng hậu cũng như hoàng tộc trọng dụng, mời trụ trì cái ngôi chùa lớn, và thái tử cũng như công chúa đã xuất gia theo Ngài. Và có thể Ngài là một vị sứ giả được phái xuống miền Nam Ấn để mà giáo hóa. Do đó những cái đời sau đệ tử của Ngài từ từ mới viết ra, sáng tác ra cái bộ Bát Nhã Ba La Mật Đa, gồm những cái bài thi kệ. Cái bộ đầu tiên là 8.000 câu thi kệ, mà mỗi câu là tới 4 hàng. 8.000 câu, rồi có những cái tác phẩm là 100.000 câu. Thành ra có rất là nhiều, mà hết tải tới 600 bộ kinh lận. Và cái bài cuối cùng là Bát Nhã Tâm Kinh đó, thì có 262 chữ thôi. Và từ đó thì chấm dứt, không còn sáng tác theo cái hệ Bát Nhã Ba La Mật nữa. Thì gọi là Ba La Mật là vì đưa ra ba cái chủ đề gọi là chân lý tối hậu ở trong Phật giáo. Cái hệ Bát Nhã này đặt trên nền tảng là tánh không. Rồi mới tới chân như, và coi không ngang bằng với chân như, và nói tới quyển. Đó, chỉ ba chủ đề này thôi. Văn kinh rất là bóng bẩy, rất là hay. Hôm nay cô nghĩ tới đây là cô tạm chấm dứt cái phần này. Chiều nay cô sẽ nói tới kỳ cái tập kinh điển lần thứ 3. Chúng ta hồi hướng cho cái bài pháp này nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.